Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, giao dịch hoàn thành. Tại Shinosuke mở xong ngũ Kage đại hội trở lại Konoha ngày thứ bảy. Zetsuden rốt cục đi tới Konoha. Đối phương ẩn nấp kỹ thuật tự nhiên không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Konoha ngoài rừng rậm, Shinosuke lộ ra khí tức của mình. Không bao lâu, một đoàn màu đen cái bóng xuất hiện tại hắn trước mặt. Sao ta tưởng tượng bên trong muốn tới muộn? Ta còn tưởng rằng ngươi từ bỏ lần giao dịch này nữa nha, Shinosuke nhìn xem Zetsuden nói. Hắn trở lại Konoha đều 7 ngày. Zetsuden vậy mà không hề lộ diện. Cái này khiến Shinosuke cũng hoài nghi đối phương có phải hay không đã tìm được cái khác có thể thay thế tứ vĩ chakra đồ vật. Cũng may cuối cùng Zetsuden vẫn là xuất hiện, để hắn dẫn theo tâm cũng để xuống. Dù sao ngũ vĩ hắn thế nhưng là phi thường cần. Từ Zedo Mazo rút ra một bộ phận ngũ vĩ chakra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Zetsuden giải thích một câu, Zedo Mazo thuộc về tỳ hưu hình, chỉ ăn không nôn, từ trong cơ thể nó rút ra một bộ phận ngũ vĩ chakra. Thế nhưng là bỏ ra Zetsuden không ít tinh lực, lại Zedo Mazo khống chế tất cả Nagato trong tay. Chuyện này vẫn phải Nagato đồng ý. Lúc đầu Nagato cái này xương sườn nam biết là muốn cùng Shinosuke trao đổi tứ vĩ, là kiên quyết không đồng ý. Shinosuke cái này hỗn đản hắn nhưng là hận thẳng cắn răng. Không chỉ có đem cái chết của mình đi bạn gây thi thể cho lấy đi, còn kém chút giết mình nữ phiếu. Hiện tại còn muốn cùng mình trao đổi ngũ vĩ. Ngươi sao không đi chết đi a? Ánh sáng làm Nagato tư tưởng làm việc. Zetsuden thiếu chút nữa đem nước miếng cho nói khô rồi. Nếu không phải vì Nagato hắn còn hữu dụng, lúc ấy thật nghĩ trực tiếp đem đối phương cho xử lý. Sau đó chiếm lấy hắn bạn gái làm xấu hổ sự tình. Nơi này chính là ngũ vĩ chakra, Zetsuden cầm một cái quyển trục. Bên trong phong ấn ngũ vĩ chakra, bất quá hắn khoảng cách Shinosuke xa xôi. Tựa hồ sợ sệt Shinosuke đen ăn đen, muốn hàng không trả tiền. Phóng thích một chút, để cho ta xác nhận một chút, làm giao dịch khẳng định phải xác nhận một chút đối phương hàng thế. Nào, có phải thật vậy hay không? Số lượng lớn không đủ, bị phong ấn ở quyển trục, liền xem như Shinosuke cũng không biết bên trong đến cùng phải hay không ngũ vĩ chakra. Zetsuden đem quyển trục phong ấn mở ra một cái lỗ hồng. Lập tức thuộc về vĩ thú chakra bị phóng xuất ra, mặc dù chỉ có một tia, bất quá cái này chakra đúng là ngũ vĩ, lại lượng cũng không hề ít. Zetsuden ngược lại là thành tâm cùng tự mình làm giao dịch. Đây là tứ vĩ, Shinosuke cũng không nói nhảm, xuất ra một cái quyển trục, cũng thả ra một tia chakra, để Zetsuden xác nhận một cái. Zetsuden trong mắt lóe một tia kích động, lập tức cẩn thận nhìn xem Shinosuke. Vậy chúng ta bây giờ liền trao đổi. Shinosuke tiện tay ném đi tứ vĩ quyển trục liền ném tới. Zetsuden vội vàng tiếp được, trên mặt hơi có chút xoắn xuýt. Ngươi nói tứ vĩ chakra ta đã cầm tới, cái kia ngũ vĩ chakra ta là cho đâu vẫn là không cho đâu? Shinosuke giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Zetsuden thấy thế trong lòng đột nhiên run lên, nghĩ đến mình căn bản cũng không phải là Shinosuke đối thủ. Muốn là mình muốn đen ăn đen, tám thành sẽ trái lại bị đối phương ăn cho. Nghĩ tới đây, Zetsuden từ bỏ trước đó cái kia ngu xuẩn ý nghĩ, đem ngũ vĩ quyển trục giao cho Shinosuke. Đến tận đây giữa song phương giao dịch xem như triệt để hoàn thành. Hai người đều phân biệt đạt được mình muốn, lại cũng đều đỗ đủ 9 đại vĩ thú chakra. Zetsuden có thể phục sinh thập vĩ, Shinosuke có thể hoàn thiện mình thần thụ trái cây, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. 2 tháng sau, chúng ta sẽ phát động công kích. Địa điểm ngay tại Phong Quốc cùng Lôi Quốc hai quốc gia, Zetsu Den nói ra. Cái này nên tính là tuyệt mật tư liệu. Zetsu Den vì cái gì cùng Shinosuke nói? Là hắn sợ Shinosuke, sớm nói, tốt đến lúc đó chiến bại. Để Shinosuke quấn hắn một mạc nha. Khẳng định không phải, Akatsuki mục đích là vì phá vỡ toàn bộ giới ninja. Sáng tạo trong giấc mộng xã hội không tưởng. Như vậy giới ninja ngũ đại nhẫn thôn liền là bọn hắn trở ngại lớn nhất. Song phương sớm muộn muốn chống lại. Như vậy không bằng trực tiếp tại ngoài sáng bên trên mở ra xe ngựa. Dựa vào thực lực, dựa vào mưu lược đánh một trận. Bên thắng viết tất cả chuyện tiếp theo. Đến ở chiến trường tại sao là Phong Quốc cùng Lôi Quốc? Hoàn toàn là bởi vì Zetsu trắng bộ đội. Ngay tại hai quốc gia này dưới nền đất. Thập vĩ, 100.000 Zetsu trắng bộ đội. Edo Tensei Kage cấp bộ đội. Uchiha Madara, lục đạo Madara, cuối cùng chính là mình mẹ già Kaguya. Từng bước kế hoạch, tại Zetsu Den trong đầu chuẩn bị vô số lần. Khâu mấu chốt nhất thập vĩ đã tiếp cận hoàn thành. Như vậy tiếp xuống hoàn toàn có thể dựa theo hắn chuẩn bị phát triển. Đến lúc đó mặc kệ ngũ đại nhẫn thôn xuất ra loại lực lượng nào. Mặc kệ Shinosuke lớn bao nhiêu át chủ bài. Hắn đều tin tưởng, khi mẹ của mình chân chính bị giải phong thời điểm, hết thảy liền đều kết thúc. So sánh Zetsu Den cẩn thận hoàn thiện kế hoạch, Shinosuke chiến tranh kế hoạch liền rất đơn giản. Biến thân lục đạo Shinosuke, sau đó đá trái Obito phải đá Madara, cầm cái thập vĩ làm thú cưỡi. Trong lúc rảnh rỗi hí Kaguya, đáng thương Zetsu Den. Căn bản không biết hắn thiên tân vạn khổ muốn phục sinh mẹ già. Tại Shinosuke xem ra liền là một cái nghiên cứu thảo luận địa cầu cùng người ngoài hành. Tình hữu hảo giao lưu đối tượng. Zetsu Den rời đi, chạy nhanh như làn khói. Shinosuke cầm quyển trục cũng rời đi. Một người chậm ung dung đi tại trong rừng rậm. Chân đạp tại lá rụng bên trên. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây. Pha tạp vung ở trên người hắn. Kaku là thời điểm phân biệt. Shinosuke sâu kín thở dài một hơi. Trong cơ thể, Kaku phủi hắn một chút. Đừng giả mù sa mưa cùng ta chứa không nỡ. Trong lòng ngươi hiện tại vui không được. Mục đích đều muốn đạt tới. Không có. Ta hiện tại rất thương tâm. Mấy chục năm lão đồng bạn liền muốn cùng ta tách ra. Shinosuke lắc đầu. Hắn hiện tại là thất vĩ Jinchuriki, mà khi hắn hấp thu xong sau cùng ngũ vĩ chakra về sau, thân thể liền sẽ trực tiếp chuyển biến thành Senin chi thể. Triệt để đánh vỡ người giới hạn, mà tại hắn trở thành Senin chi thể về sau, trong cơ thể Kaku, hoàn toàn thuộc về dị vật, Senin chi thể không cho phép dạng này dị vật tồn tại thể nội. Liền sẽ đem cái này dị vật trực tiếp thanh trừ. Đây là hắn đều không thể cải biến. Dù sao đây là Senin chi thể bản năng, hắn không cách nào khống chế. Kaku một khi bị thanh trừ, liền đại biểu triệt để tử vong. Đây nhất định là Shinosuke không nguyện ý nhìn thấy. Mấy chục năm giao tình, hắn cùng Kaku sớm đã trở thành lẫn nhau đồng bạn. Hắn làm sao lại nguyện ý nhìn thấy Kaku tử vong ngọn nguồn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là cho Kaku đổi một Jinchuriki. Kỳ thật ngươi có thể thả ta đi, Kaku sâu kín nói ra. Từng có Shinosuke dạng này Jinchuriki. Cái khác Jinchuriki coi như tại ưu tú. Hắn khẳng định cũng nhìn không thuận mắt. Lại cái này Jinchuriki có hợp hay không nó khẩu vị còn khó nói sao? Thả ngươi đi, ngươi xác định ta đem ngươi thả. Akatsuki sẽ không tìm được ngươi. Những thôn khác sẽ không tìm được ngươi. Trừ phi ngươi cả một đời liền đợi tại Konoha, Shinosuke trợn mắt một cái. Vĩ thú liền là bánh trái thơm ngon. Đánh vĩ thú chú ý người không muốn quá nhiều. Hắn thấy... Thất vĩ thực lực thực sự chẳng ra sao cả. Một khi bị người phát hiện, bị bắt đi khả năng là phi thường cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.